Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lý Tuyết Mai đã hỏi riêng Cố Hiểu Thanh, dĩ nhiên là bà không hiểu tại sao con gái lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Nếu đã bắt họ phải cứng rắn với Cố Hiểu Anh, thì việc này để làm gì? Nhưng Cố Hiểu Thanh luôn khăng khăng muốn Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai phải kiên quyết. Cố Hiểu Thanh giải thích cho mẹ hiểu. Chủ yếu là cô lo sợ Thương Văn Minh sẽ cùng đường liều mạng, kéo Cố Hiểu Anh đi đăng ký kết hôn. Đến lúc đó, hắn sẽ như miếng cao dán, khó mà gỡ ra được. Một khi đã kết hôn, việc ly hôn sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Cố Hiểu Anh. Đây là những năm 90, không phải thế kỷ 21, ly hôn là điều cực kỳ bất lợi cho phụ nữ. Bất kể đúng sai, mọi người đều sẽ cho rằng đó là lỗi của người phụ nữ. Dư luận lúc này hoàn toàn không công bằng với phái yếu. Dù Cố Hiểu Thanh có giận chị đến mấy, cô cũng không muốn nhìn thấy kết cục đó. Cô làm mọi chuyện này không phải để đẩy chị từ hang sói vào miệng cọp. Hơn nữa, việc Thương Văn Minh sẵn sàng nhận là một chức vụ nhỏ như quản lý chứng tỏ kẻ đứng sau đang siết chặt hắn. Vì vậy, Cố Hiểu Thanh tin rằng hắn sẽ hành động trong thời gian gần nhất. Nếu có thể giải quyết mọi chuyện một cách đơn giản, cô không muốn gây thêm rắc rối để rồi làm tổn thương Cố Hiểu Anh. Việc để chị nhìn rõ bộ mặt thật của Thương Văn Minh là một chuyện, nhưng không thể lấy việc chị bị tổn thương làm tiền đề. Vì vậy, Cố Hiểu Thanh mới đồng ý cho Thương Văn Minh trở lại làm quản lý. Lý Tuyết Mai hiểu ra tấm lòng của con gái, trong lòng bà cũng lạnh cả sống lưng. Bà và Cố Như Hải đều không nhìn ra Thương Văn Minh có ý đồ xấu. Trong mắt hai người, Thương Văn Minh là một chàng trai tốt, hiểu chuyện, hiếu thảo, biết quan tâm người khác. Họ vốn dĩ đã xem hắn như con rể tương lai, nhưng sau khi nghe Cố Hiểu Thanh phân tích, cả hai đều hoang mang lo sợ. Dù sao đây cũng là chuyện cả đời của Cố Hiểu Anh, không có cha mẹ nào muốn con mình chịu khổ. Nếu có thể tránh được, ai lại không muốn? Cố Hiểu Thanh nói rõ, lần này phải để cả nhà nhìn thấu bản chất của Thương Văn Minh, họ mới chịu phối hợp. Mọi thứ dường như trở lại bình thường. Cố Hiểu Anh tiếp tục làm việc tại cửa hàng, Cố Hiểu Thanh cũng quay lại phụ giúp, Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải vẫn bận rộn tối mắt. Chỉ có Thương Văn Minh là nhân tố bất ổn mà mọi người đang chờ đợi. Hắn trở lại cửa hàng, nhưng lần này không phải là tổng giám đốc mà chỉ là một quản lý nhỏ. Nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không dám khinh thường Thương Văn Minh. Bởi hắn và Cố Hiểu Anh vẫn đi làm chung, thường xuyên ngồi chung xe. Không có dấu hiệu nào cho thấy quan hệ của họ đã rạn nứt. Vì vậy, không ai muốn làm mất mặt Thương Văn Minh, biết đâu một ngày nào đó hắn lại trở thành con rể của ông chủ. Có lẽ đây chỉ là một trò cãi vã của tình nhân. Thương Văn Minh gần đây rất sốt ruột, bề ngoài hắn vẫn làm việc chỉn chu, nhưng thực chất đang tìm mọi cách để lèn vào nhà bếp. Đáng tiếc, phòng pha chế gia vị bây giờ không dễ vào như trước. Cửa được lắp khóa bên trong, chỉ có người ở trong mới mở được. Ngoài hai anh em nhà họ Trương, không ai được phép vào đây. Đây là hai người cứng rắn, Thương Văn Minh không biết phải làm sao để lấy được bí quyết. Sau nhiều ngày quan sát, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Đây là kế hoạch mà Thương Văn Minh đã suy nghĩ rất lâu, quan sát tỉ mỉ mới nghĩ ra. Toàn bộ công thức pha chế hiện nay đều nằm trong tay hai anh em họ Trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng pha chế là khu vực cấm, chỉ có Cố Như Hải, Lý Tuyết Mai, Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh được phép vào, những người khác đều không được phép. Thương Văn Minh đã thử hỏi Cố Hiểu Anh, nhưng cô không mấy quan tâm đến công thức, hoàn toàn không biết công thức mới nhất là gì. Vì vậy, hỏi cô cũng vô ích, nhưng Cố Hiểu Anh đã tiết lộ một thông tin hữu ích, anh em họ Trương dán tỷ lệ pha chế mới nhất của từng loại gia vị lên cánh tủ trong phòng pha chế. Đó là để phòng khi họ quên tỷ lệ nào đó. Trên cánh tủ còn được phủ một lớp ni lông để giữ sạch sẽ. Thương Văn Minh động lòng, đây chính là thứ hắn cần. Vấn đề là làm sao vào được phòng pha chế. Vài ngày sau, Thương Văn Minh đã lên kế hoạch chu đáo. Tất nhiên, trong đó cũng có sự hỗ trợ ngầm của Cố Hiểu Thanh khi cố ý để lộ sơ hở cho hắn hành động. Nửa đêm, một bóng đen lén lút mở cửa hàng lẩu Cố ra. Trong bóng tối, bóng người đó loạng choạng tiến vào nhà bếp, bật đèn lên. Cả không gian sáng rực, dưới ánh đèn, Cố Hiểu Anh bị bịt miệng chặt, mắt trợn tròn. Người đó chính là Thương Văn Minh, cô ngừng vùng vẫy, như một xác chết, bất động dưới quầy bếp, bị Cố Hiểu Thanh giữ chặt. Thường Văn Minh nhanh chóng dùng chìa khóa mở phòng pha chế. Sau giờ làm, phòng này bị khóa bằng một chiếc khóa lớn, chỉ có anh em họ Trương mới có chìa. Hắn bước vào, để cửa mở, lo lắng bị phát hiện nên hành động rất nhanh. Từ trong túi lấy ra giấy bút, chép lại công thức lẩu hải sản và tỷ lệ pha chế mới nhất trên tủ. Cố Hiểu Anh nhìn chằm chằm vào Thương Văn Minh, giữa mùa đông mà trán hắn lấm tấm mồ hôi. Tim cô đau như cắt, thế giới này sao lại trở nên xa lạ đến vậy? Người đàn ông mà cô từng cho là dịu dàng, chu đáo, chung thủy, người cô nghĩ sẽ bên nhau cả đời, giờ đang làm gì? Bàn tay từng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô, vén tóc sau tai cô, giờ đang trộm công thức gia truyền của nhà cô. Trái tim cô như vỡ vụn, Thương Văn Minh hoàn thành xong, lau mồ hôi, lo lắng nhìn xung quanh. Không hiểu sao hắn luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, nhưng xung quanh chẳng có một bóng người. Hắn cười lạnh lùng, có lẽ mình quá làm tội mà sợ ma. Tắt đèn, khóa cửa cẩn thận, mọi thứ trở lại như cũ, đèn nhà bếp tắt, cửa đóng kín, y như lúc hắn mới vào. Thương Văn Minh nhanh chóng biến mất khỏi cửa hàng lẩu, cửa được khóa lại. Tất cả chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở của bốn người trong bóng tối, cách Trương.